kết hôn rồi mới hôn Tô Tiêu Miêu Miêu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ một khắc nhưng thời gian giống như bị ngưng đọng lại. Không khí ngập tràn hơi thở căng thẳng, Đường Tâm ngây ngốc chớp mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn tấm khăn trắng đang quấn quanh người mình, cùng với mảnh đá tuyết trắng trước ngực. Từ sâu trong đáy lòng có luồng khí nóng tràn lên, hai má trắng nõn lập tức đỏ ửng. Ngay sau đó cô a lên một tiếng che ngực lại, xoay người vọt vào trong nhà vệ sinh, mà Thường Yến Thời đứng ở cửa lúc đó cũng xoay người lại. Bàn tay đút trong túi quần, bất giác nắm lại, đôi mắt anh xuất hiện chút căng thẳng và âm u. Đúng lúc này tiếng di động dồn dập vang tới. Thường Yến Thời tạm dừng một giây, sau đó nhận điện thoại, là Trần Thi Vân gọi tới. Hôm nay Đường Tâm đặc biệt muốn Trần Thi Vân và Thẩm Chi Giao rời đi trước, nên Trần Thi Vân đoán con dâu muốn có thời gian ở cạnh con trai nhiều hơn, nên bà cũng rất vui vẻ đồng ý. Chỉ là về đến nhà bà mới nhớ là có chuyện cần nói với con trai. Yến lời, viện trưởng nói hai ngày nữa là Tâm Tâm có thể xuất viện rồi. Sau khi con bé xuất viện thì hai đứa có muốn đến nhà cũ ở một thời gian không? Chúng ta ở chung với nhau, mẹ cảm thấy thế sẽ tốt hơn. Với lại trong đầu của Tâm Tâm vẫn còn máu tụ chưa tan hết. Bình thường công việc của con bận như thế, con thường xuyên đi công tác nữa nên không thể nào chăm sóc Tâm Tâm thật tốt. Mẹ sợ một mình Tâm Tâm ở trong nhà mà có đau đầu thì ngay cả người rót nước cũng không có. Thật ra lời này nghe có chút khoa trương. Dù sao nói là chăm sóc, nhưng thật ra bên nhà cũ có thể điều thêm hai người giúp việc nữa là giải quyết được hết. Mà Trần Thi Vân cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tuy rằng bà không biết vì sao con dâu và con trai của mình quen nhau, yêu nhau, nhưng bà nghe nói gần đây con trai chỉ đến gặp Đường Tâm một lát rồi rời đi ngay. Chuyện này sao được chứ? Ngày nào Tâm Tâm cũng đều chờ mong người con trai này của bà tan làm. Đương nhiên hy vọng anh có thể đến nhiều hơn. Trần Thi Vân muốn để con trai và con dâu mình trở về nhà cũ ở một khoảng thời gian. Dù sao dưới mắt của người lớn thì con trai cũng sẽ không thường xuyên bận việc mà ở lại biệt thự giàn uẩn. Để con dâu một thân một mình trong phòng cưới cách xa công ty như thế, có thể việc sống cùng nhau ở nhà cũ nằm giữa công ty của hai người có thể giúp mối quan hệ giữa hai đứa trẻ thêm gắn kết hơn nữa. Nhưng con cũng phải bàn bạc với Tâm Tâm trước. Nếu con bé không muốn thì cũng không sao. Nhưng mà con phải nói là con muốn cùng với con bé trở về nhà cũ. Nếu không mẹ sợ con bé sẽ có gánh nặng tâm lý vì ngại từ chối người mẹ chồng này đấy. Nghe thấy Trần Thi Vân nhắc đến Đường Tâm, đôi mắt tối tăm của Thương Yến Thời nổi lên chút thay đổi. Một lát sau, dùng giọng nói lạnh nhạt đáp ứng bà. Dạ, con biết rồi. Sau khi cúp máy, Thương Yến Thời cầm chặt điện thoại, trong đầu bất giác nhớ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy khi nãy. Nhưng chưa đến một giây, người đàn ông đã cầm lấy điện thoại, mở tài liệu công việc lên, nhưng đôi mắt nhìn vào hòm thư trên điện thoại ngày càng sâu hơn. Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh cách đó không xa, cả người Đường Tâm vẫn còn đang chìm trong tình trạng ngây ngốc. Nhìn chằm chằm hai má đỏ ửng trong gương, nhìn đôi mắt đầy hơi sương của mình mà đại não trống rỗng. Vì sao Thương Yến Thời lại trở lại thế? Không phải anh đã đi rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì cuộc điện thoại kia của cô sao? Nhưng lúc đó không phải cô nói là chờ khi Thương Yến Thời bận xong thì gọi điện lại cho cô sao? Thôi mặc kệ vì sao Thương Yến Thời bỗng nhiên trở về đi. Giờ cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy là run lên, hít thở không nổi. Bây giờ cô nhìn Thương Yến Thời đã cảm thấy ngại ngùng rồi. Hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy việc trêu chọc Thương Yến Thời để anh hôn cô chứ. Hu hu hu hu, cô muốn tự đánh mình đến bất tỉnh luôn. Không muốn hôn nữa, Đường Tâm vừa buồn bực, vừa dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, bởi vì cô muốn để Thương Yến Thời biết rằng cô thương anh nhiều như thế nào. Đến khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, thì chẳng còn thấy bóng dáng của Thương Yến Thời đâu nữa. Không thể nào, lại đi rồi sao? Sau đó, cốc cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Đường Tâm ngạc nhiên, ai thế? Ai lại đến thăm cô vào nửa đêm thế này? Lúc trước vì để tránh phiền phức, lại càng không thích ứng phó với chuyện hư tình giả ý của giới nhà giàu, cho nên chuyện Đường Tâm bị thương không truyền ra ngoài. Thậm chí khi vụ tai nạn xe lên trang nhất cũng bị đè xuống. Bởi thế người biết Đường Tâm nằm viện không nhiều lắm. Sau đó, Đường Tâm bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên. Là tôi, Thương Yến Thời. Thương Yến Thời, sao anh còn gõ cửa thế? Nghĩ đến cảnh gượng gạo giữa hai người khi nãy, Đường Tâm lập tức hiểu được vì sao Thương Yến Thời lại gõ cửa rồi. Cô hò nhẹ một tiếng che đi sự xấu hổ. Anh vào đi. Sau đó cửa bị đẩy ra. Thân hình cao lớn của người đàn ông bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này Đường Tâm đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình rồi. Cô đã nói thầm trong lòng mình rất nhiều lần là mình yêu Thương Yến Thời. Mình muốn để anh ấy biết mình yêu anh ấy. Thế anh ấy mới hôn mình. Nói không ngừng, cũng không ngừng bước đến gần Thương Yến Thời. Nhưng chưa đợi cô đến bên cạnh Thương Yến Thời thì tự cô đã nói hết lời trong lòng ra thành tiếng. Mình yêu Thương Yến Thời. Mình yêu Thương Yến Thời. Mình yêu. Thương Yến Thời nghe thấy Đường Tâm thì thầm. Lúc này Đường Tâm vẫn còn chưa biết những lời mình nghĩ trong lòng đã bị cô nói thành lời rồi. Cô đi đến trước mặt Thương Yến Thời, giả vờ những chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. Cô cố gắng hít sâu một hơi, kéo khóe miệng, vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào. Thương Yến Thời, sao anh lại về rồi? Không phải nói ngày mai gặp sao? Nếu không phải người đàn ông này bảo ngày mai, thì cô cũng đã không quấn khăn tắm bước ra nhìn mèo con rồi. Mèo con. Đường Tâm vội vàng nhìn thoáng qua mèo con đang ngủ trên ghế sofa. Tivi chắc là cũng đã bị mèo con kia tắt rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, à, em đã tắm rửa xong rồi. Còn thay quần áo mới nữa. Bây giờ trên người em không có lông mèo đâu. Ý là cô có thể đến gần Thương Yến Thời. Sau đó, cô cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh rất bình tĩnh, cơ thể anh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Xem ra vừa nãy Thương Yến Thời không có chạm vào mèo. Nhưng Đường Tâm vẫn không yên tâm. Cô phải tỏ vẻ vô cùng lo lắng mới được. Khi nãy anh không sao chứ? Đường Tâm cắn môi, đôi mắt trong sáng rạng rỡ nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt. Thấy người đàn ông lạnh lẽo nói, không sao. Đường Tâm lập tức phản bác, em không tin. Sau đó cô bước từng bước một đến gần Thương Yến Thời, ôm lấy cổ người đàn ông, tiếng nói dịu dàng, Thương Yến Thời, em không tin, trừ khi anh để em tự nhìn đi. Đường Tâm kiễng chân ghé sát vào cổ người đàn ông, phần cổ của người đàn ông trắng nõn, không có một vết hồng nào. Nhưng mà, Đường Tâm rời mắt cô phát hiện thì ra yết hầu của Thương Yến Thời lại gợi cảm như thế sao? Cô không kiềm được mà nhón mũi chân lên cao một chút. Quả thật không sao cả. Hơi thở ấm áp mềm mại dừng trên yết hầu của anh. Ngay sau đó, Đường Tâm nhìn thấy yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Cách một lớp áo mà cô còn cảm giác được lồng ngực của người đàn ông trong lòng hình như hơi phập phồng lên xuống. Đường Tâm rất thích thú, đang tính giơ tay sờ, thì cổ tay cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy. Sau đó người đàn ông hơi đưa mắt tiến đến gần bên tai của cô. Trong giọng nói trầm thấp lộ rõ sự kiềm chế, nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai cô. Cô Đường, cô có thể xuống chưa? Có thể xuống khỏi người anh chưa? Lúc này Đường Tâm mới nhận ra rằng vừa nãy cô mới làm cái gì. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nhớ lại những gì đã nghĩ, cô muốn chứng minh cho Thương Yến Thời thấy, cô yêu Thương Yến Thời và rất rất quan tâm đến anh. Cho nên cô không chỉ không xuống, càng dựa sát đến gần yết hầu của anh. Em không xuống, em phải kiểm tra cẩn thận một chút. Bởi vì đầu em bị tụ máu nên quên mất chuyện anh bị dị ứng lông mèo. Điều này khiến em cảm thấy rất áy náy. Việc duy nhất em có thể làm chính là kiểm tra xem anh có. A, kịch bản tình cảm của Đường Tâm chưa đến đâu cả. Nhưng có một bàn tay to rộng, ấm áp đỡ lấy lưng cô. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Sau một trận trời long đất lở, người đàn ông thoải mái ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đầu tủ ở huyền quan. Huyền quan, trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Ánh mắt hai người rất giống nhau. Đường Tâm bỗng nhiên bị ôm như thế khiến trái tim của hai người họ đập loạn. Này, sức lực của người đàn ông này cũng tốt quá đi. Từ từ, anh bế cô lên làm gì thế? Không đợi Đường Tâm suy nghĩ nhiều, giọng nói quen thuộc của người đàn ông rơi vào tai cô. Từ Ngôn Chí nói em tìm tôi. Không biết cô Đường tìm tôi có chuyện gì? Bởi vì ánh mắt hai người giao nhau, nên đương nhiên Đường Tâm không thể nhìn yết hầu của người đàn ông nữa rồi. Trái lại, hơi thở nhàn nhạt khi đối phương nói chuyện không ngừng phả vào lông mi của Đường Tâm. Đường Tâm mở to mắt nhìn, đôi lông mi thật dài nổi lên một tầng xương trong suốt. Đường Tâm đang suy nghĩ lung tung nên bất giác hỏi, sao thế? Sau đó lại lập tức phản ứng lại. Anh vì chuyện đó nên mới quay trở về sao? Giọng điệu của Thương Yến Thời dịu dàng, lạnh lùng, vừa khéo bận việc ở gần đây. Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Đường Tâm lập tức ôm lấy cổ của Thương Yến Thời. Có việc, là thế này, bạn thân của em là Thẩm Chi Giao. Anh biết đó, cô ấy muốn xin thông tin liên lạc của ông chủ quán ba. Lần trước em tìm anh là muốn xin thông tin liên lạc của ông chủ quán ba đó. Quán ba R, đúng, quán ba R, có được không? Thương Yến Thời không trả lời ngay mà nói. Tôi cần hỏi bạn tôi một chút. Sau đó lùi về phía sau một bước, lấy điện thoại ra, gọi đi. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối. Anh giải thích đơn giản với Cố Cận Lễ. Anh ấy đáp, bạn thân của chị dâu muốn thêm WeChat của tớ. Thật vinh hạnh cho tớ quá. Thương Yến Thời, sau khi giải quyết xong chuyện, Thương Yến Thời tính cúp máy. Nhưng Cố Cận Lễ ở đầu dây bên kia lại không muốn. Anh ấy trêu chọc, đừng có cúp điện thoại chứ. Đúng rồi, hôm nào đưa chị dâu tới gặp mọi người đi. Mọi người đều rất tò mò đó. Tò mò cái gì? Tò mò không biết chị dâu là kiểu phụ nữ gì mà có thể nắm bắt được trái tim của ông chủ tập đoàn Thương Thị đó. Nghe thấy mấy lời này, Thương Yến Thời im lặng liếc nhìn Đường Tâm đang ngồi cạnh cửa huyền quan. Hai tay cô chống hai bên, không biết cô đã mang giày từ lúc nào và đang lắc lư hai chân. Khoảnh khắc nhìn qua đôi chân của cô, mắt người đàn ông tối lại rồi thôi không nhìn nữa. Lần trước từng gặp rồi, Thương Yến Thời, cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc lại sao? Một lòng nghĩ đến chị dâu nên cậu bỏ mặc tớ và Khinh Sơn. Tớ mặc kệ, cậu phải tìm ngày giới thiệu với bọn tớ. Cậu biết không, phụ nữ rất xem trọng sự đồng ý của bạn bè chồng mình đó. Nói sau đi, cúp đây. Sau khi cúp máy, Thương Yến Thời đưa WeChat của Cố Cận Lễ cho Đường Tâm. Đi trước, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong câu này, Thương Yến Thời xoay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Nhưng cổ tay anh lại bị Đường Tâm giữ chặt. Thương Yến Thời, cảm ơn anh. Khó khăn lắm Đường Tâm mới nắm được một ngón tay của Thương Yến Thời mà nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng mà, anh nên ôm em xuống chứ. Thương Yến Thời, anh là người ôm em lên. Vì vậy, anh phải ôm em xuống. Thật ra, Đường Tâm có thể tự mình nhảy xuống. từ đây cách mặt đất cũng không cao. Nhưng cô không muốn, cô còn dùng đôi mắt long lanh nhìn chăm chú nhìn anh. Rồi nắm lấy ngón tay anh làm nũng. Thương Yến Thời, anh nhẫn tâm để em tự mình nhảy xuống sao? Đôi mắt cô gái sáng rực rỡ. Đôi mắt vừa sáng vừa trong suốt. Đôi lông mi dài hơi rung rung giống như đóa hoa đào rực rỡ muốn nở rộ. Vừa kiều diễm vừa chói mắt. Thương Yến Thời đưa mắt nhìn. Đôi mắt sâu xa hiện lên một chút phức tạp. Sau đó anh xoay người. Dùng một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ. Trong mắt cũng bắt được chút gian xảo của Đường Tâm. Ngay sau đó, cô gái bỗng nghiêng đầu. Cắn một cái nhẹ lên yết hầu người đàn ông. Cách Chương.